Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để tránh ngồi tù, cả gia đình lập tức đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ kia. Cô ta làm hết, chúng tôi không biết gì cả. Bị chính người thân phản bội, người phụ nữ giường giữa sững sờ, mặt trắng bệch. Cô ta làm vậy, chẳng phải cũng vì cái nhà này sao? Vậy mà giờ đây, khi xảy ra chuyện, bọn họ liền rũ sạch quan hệ, bỏ mặc cô ta gánh hết tội lỗi. Thời điểm này, mức phạt cho hành vi bắt cóc trẻ em vẫn chưa quá nghiêm khắc. Hơn nữa, vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên cuối cùng, cô ta bị tuyên án 2 năm tù giam. Vì mới sinh con, cô ta được hoãn thi hành án thêm một thời gian. Ở một nơi xa xôi, bên kia đại dương, Hoắc Diên Xuyên tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh mặc quần áo, bước xuống giường, mở cửa sổ, để ánh nắng ban mai tràn vào phòng, nhìn những khóm hoa rực rỡ ngoài sân. Anh bất giác nghĩ đến Khương Ngư, cô ấy bây giờ thế nào rồi? Cảm giác bất an này là sao? Hoắc Diên Xuyên siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Khương Ngư, em chờ anh, nhiệm vụ của anh sắp kết thúc rồi. Sau vụ việc, Khương Ngư nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, nhưng chính sự kiện này khiến cô nhận ra một vấn đề quan trọng. Chỉ có cô và Tân Dã chăm con là không đủ. Tân Dã dù sao cũng là con trai, có nhiều việc bất tiện. Về đến nhà, cô lập tức tìm kiếm một bảo mẫu để phụ giúp chăm sóc Ali. Người cô thuê là dì Trương, một người từng làm bảo mẫu cho gia đình giàu có. Không thể không nói, dì Trương quả thật rất giỏi chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh. Có dì giúp đỡ, không chỉ Khương Ngư mà ngay cả Tân Dã cũng nhẹ nhõm hẳn. Ali lớn rất nhanh, mỗi ngày dì Trương đều bế bé ra sân dạo một vòng, để bé tiếp xúc với ánh nắng sớm. Hôm đó, như thường lệ, dì Trương định ra chợ mua ít thịt và rau. Nhưng khi vừa mở cửa, bà bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. Nhìn xuống đất, dì Trương giật mình, một đứa bé sơ sinh đang nằm ngay trước cửa. Dì vội vàng gọi lớn, con của ai đây? Sao lại bỏ ngay trước cửa thế này? Gọi mấy lần, nhưng xung quanh không có ai trả lời. Dì Trương đành bế đứa bé vào nhà. Khương Ngư nghe tiếng ồn, liền bước tới. Dì Trương, có chuyện gì vậy? Dì Trương cau mày, chỉ vào đứa bé trong lòng mình. Đừng nói là trùng hợp nhé. Tôi vừa mở cửa ra đã thấy nó nằm đó. Không biết là con nhà ai bị bỏ rơi nữa. Khương Ngư nhìn đứa bé, cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này, Tân Dã cũng đi tới, nhìn thoáng qua rồi buột miệng nói, đây chẳng phải con của người phụ nữ giường giữa sao? Khương Ngư nghe vậy, giật mình nhận ra, đúng rồi, xấu như vậy, quả thực hiếm thấy. Cách Trương.